Tiên tử xin tự trọng, chương 874, trời treo tinh hà, gocchuyenaudio.com. Minh Hà đối với hoàn cảnh của Bắc Minh là so với Tần Dịch quen thuộc hơn rất nhiều đấy, nàng không những có sư môn bao năm qua thăm dò ghi chép, còn có U Minh chi cảm của mình. Thật ra Thiên Khô Thần Khuyết đều không xác nhận được cửa vào Dương Cốc, vặn vẹo trùng điệp quá che giấu rồi, Hy Nguyệt cũng không có đi qua, nhưng Minh Hà lại hết lần này tới lần khác có chỗ cảm giác Dương Cốc che giấu đến mấy, cũng không phải hoàn toàn không có một tia tiết ra ngoài. Ở trên điểm trùng điệp có sấm sét hư không chớp loạn, hình thành một loại hư không tách rời vặn vẹo, vốn là một loại bình chướng tự nhiên. Nhưng Hàn Môn liền vừa vặn thông qua dòng điện truyền cảm của loại sấm sét chi ý này, cảm giác được khí tức phụ cận, cảm thấy hình như có mặt trời mọc chi ý ẩn núp trong đó, liền báo cho Tần Dịch đấy. Mà Minh Hà phát giác chính là loại hư không như U Minh tách rời kia, liền giống như hư không lúc trước bị Mạnh Khinh Ảnh mai phục không sai biệt lắm. Cho nên không có nơi che giấu tuyệt đối, chỉ là phương thức phát giác đều có mấy loại. Minh Hà ở Bắc Minh, so với người khác còn phát giác thêm một ít đồ vật thâm nguyên U Minh ý dày đặc nhất, không gian trùng điệp càng vặn vẹo. Đó chính là nguyên nhân lúc trước băng ma cho rằng nàng sẽ thẳng đến ma chủ chi địa. Chẳng qua là hôm nay Minh Hà cũng không phải là mới ra đời, nàng cũng rất cẩn thận, biết rõ loại địa phương đó khẳng định nguy cơ trùng trùng, liền tạm thời không có ý định trực tiếp thăm dò. Dương Cốc này cho nàng cảm giác nguy cơ không nặng, ngược lại là có thể trước tiên thăm dò một chút lại nói tiếp. Đến phụ cận, nhìn thấy sấm sét ngăn đường, khuôn mặt lạnh lùng của Minh Hà ngược lại hơi lộ ra mỉm cười. Sư phụ thật tốt cho cửu tiêu thần lôi, đó là tiên thiên lôi chủng áp chế loại hư không lôi bởi vì kẽ nứt hậu thiên mà sinh, quả thật giống như đánh đệ đệ. Thông đạo đối với người khác rất khó đi vào, đối với Minh Hà hôm nay lại như đường bằng phẳng. Các loại sấm sét trải qua bên người, như gió lướt nhẹ qua mặt, ngược lại giống như còn có chút nịnh nọt. Ân, sư phụ thật tốt, liền xong việc. Minh Hà nhàn nhã dạo chơi mà vượt qua hư không đi vào, lại đem dân sống trong cốc hù không nhẹ. Đây chính là sấm sét chi lộ, có thể so với thuật pháp toàn lực của tu sĩ càn nguyên, đối với đạo cô này rõ ràng một chút tác dụng đều nảy sinh không được, còn giống như nịnh nọt. Đạo cô nhìn như chỉ có càn nguyên sơ kỳ này, thực lực tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Đúng rồi, Thiên Khô Thần Khuyết. U Nhật tộc cũng không phải ngay từ đầu liền trốn trong Dương Cốc, chưa bao giờ ra ngoài đi dạo đấy, chẳng qua là trước kia ra ngoài đi dạo bị Thiên Khô Thần Khuyết đánh qua, bị thương cũng không so với đám băng ma nhẹ hơn bao nhiêu, từ đó cũng đã có kinh nghiệm không tùy tiện đi ra. Mà đạo cô này rõ ràng một thân đều là Thiên Khô Thần Khuyết truyền thừa. Là đích truyền trong đích truyền. Sau đó, U Minh chỉ ý kỳ quái này của nàng là chuyện gì xảy ra? Đám thủ lĩnh U Nhật tộc nhanh chóng thương nghị một chút, buông thả ý tưởng mai phục giết người đã từng nghĩ qua, bọn hắn sợ căn bản đánh không thắng, đánh thắng cũng chọc cho Thiên Khô Thần Khuyết nổi giận, ngược lại gây đại họa. Đây chính là chỗ tốt của có hậu trường rồi, năm đó Minh Hà vẻn vẹn cầm tâm liền dám ngăn cản Mang Sơn lão tổ, chính là loại lực lượng này. gocchuyenaudio.com. Hy Nguyệt căn bản không cần đi theo, cũng không nên đi theo, nếu không thậm chí ngay cả một chút giá trị rèn luyện cũng không còn. Minh Hà đối với loại cố kỵ giữa thế lực này vô cùng quen thuộc, đối với người khác kính sợ cũng vô cùng quen thuộc, đây vốn liền rất dễ dàng dẫn đến cảm giác khoảng cách từ trên cao nhìn xuống, đây là phương hướng cao lạnh Thiên Khô Thần Khuyết cố ý bồi dưỡng. Lý Thanh Lân bình luận, ai cũng sẽ không đi cùng sao trên trời trao đổi. Tiên Hạc làm nhảm nói, dòng dõi quá cao, trời sinh bạch phú Mỹ. Tần Dịch lúc trước tâm động, thay vì nói có trọng sắc đẹp còn không bằng nói càng giống với bị khoảng cách đâm đau nhức, đừng khinh thiếu niên nghèo đấy. Gõ thần khuyết ôm tinh hà ẩn hàm, chẳng phải chính là loại ý nghĩa này sao? Thời Di Thế Dịch lúc trước loại khoảng cách này đã bởi vì nhiều lần tình cảm rằng có sắp kéo không còn, Tần Dịch cũng sẽ không luôn nghĩ tới gõ thần khuyết loại chuyện này, nói thật hắn còn rất sợ lão đạo cô kia đấy. Dù sao hôm nay là đến phiên người khác tới cảm thụ khoảng cách của Minh Hà rồi. Vị này đạo trưởng xin dừng bước. Minh Hà ngừng chân, yên tĩnh mà nhìn thanh niên phía trước. Cao gầy, mặt tái nhợt, có chút anh tuấn còn có phong độ. Khoác áo choàng đỏ sậm, phảng phất tà dương muốn rơi, lại như tịch cùng ám thời điểm máu tươi chảy vào Minh Hà. Đôi mắt kia nhìn như chân thành mà hữu lễ, Minh Hà lại nhảy cảm mà nhận ra ma tính ẩn sâu. Âm u, khát máu, cực kỳ giống hải yêu cùng thủy quỷ đã từng dưới trướng, kéo lấy chân người, vĩnh viễn rơi vào u minh. Thanh niên nhìn Minh Hà, trong mắt cũng hiện lên kinh diễm chi sắc. Thấy Minh Hà không tiếp lời, hắn cũng như trước rất có phong độ mà nói tiếp. Tại hạ Liệt Thiên Hồn, trục nhật tộc vương tử, không biết đạo trưởng xưng hô thế nào? Minh Hà thản nhiên nói, trục u trước kia chi trục, hôm nay chi u, Liệt Thiên Hồn vẫn rất có phong độ. Kiếp trước kiếp này, vốn là một thể. Minh Hà trên mặt không có chút rung động nào, căn bản coi lời này của hắn như gió thoảng qua, đôi mắt đẹp đều sớm liếc về phía phong cảnh trong cốc rồi. Xa xa dường như có cự mộc chi hình, cũng không phải là kiến mộc, là phù tang chi thụ. Chẳng qua là địa phương vốn nên rực rỡ sán lạn, ôn hòa nhất, quang minh nhất, khô minh trục ám nhất kia, hôm nay chỉ làm cho người cảm thấy ma tính cùng ảm diệt, chỉ có Thái Dương bổn nguyên đã từng bảo tồn, không có sai biệt. Nếu nói vạn vật đều có hai mặt, sau lưng mặt trời chói lọi chính là Thâm Nguyên sao? Có phải cũng có nghĩa là, mặt trái của Minh Hà trên trời, chính là cửu U Minh Hà? Liệt Thiên Hồn gò má co rút, hôn đạo này, vì sao không để ý tới người? Chính mình câu nào nói không đúng sao? Hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục hỏi, đạo trưởng đến đây, có gì muốn làm? Minh Hà vẫn như cũ không để ý tới hắn, có chút nhíu mày nhìn phù tang phương xa. Nàng không biết Tần Dịch cần Thái Dương chi thức, nếu không có thể sẽ kiếm một ít cho Tần Dịch. Ngược lại nàng đối với loại trầm đọa này cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì cảm thấy cùng mình có liên quan rất mãnh liệt, thậm chí là liên quan trực tiếp. Nàng biết rõ trực tiếp hỏi Liệt Thiên Hồn này, là khẳng định không chiếm được đáp án chân thật đấy, cần chính mình đi xem. Minh Hà đang trầm tư, Liệt Thiên Hồn thật sự không chịu nổi, lão tử là đang cùng sao trên trời nói chuyện sao? Ngươi ngược lại là đáp lại a, Minh Hà đáp lại. Cây kia là vật trong tộc các ngươi, Liệt Thiên Hồn có chút khó xử nói. Cocchuyenaudio.com. Vâng, đạo trưởng là muốn đi xem. Nhưng đây là cấm địa trong tộc chúng tê, lời còn chưa dứt Minh Hà liền từ bên cạnh hắn sát vai mà qua tự mình đi rồi. Liệt Thiên Hồn, ngươi không phải biết rõ đó là cấm địa của chúng ta sao? Ngươi muốn làm gì? Liệt Thiên Hồn đầu đầy mồ hôi mà đuổi theo. Đạo trưởng, chỗ đó trong tộc chúng ta thủ hộ xâm nghiêm, là không thể đi đấy. Minh Hà thản nhiên nói, phủ tang chi mộc nơi mặt trời mọc của Trung Thiên Hạ là tài sản riêng của ai? Ngươi đầy ý là, ngươi xông cấm địa của ta cùng ta có quan hệ gì? Liệt Thiên Hồn quả thật giờ khóc giờ cười. Đạo trưởng giảng đạo lý này vô dụng, hiện tại đó chính là cấm địa của tộc ta. Hơn nữa hôm nay phù tang cũng không phải phù tang trong truyền thuyết của mọi người rồi. Có gì khác biệt, thiếu viêm dương chi tâm, dù sao mặt trời sớm cũng đã không phải là từ nơi này mọc lên rồi, đạo trưởng hẳn nên biết. Minh Hà rốt cuộc đã có một chút phản ứng, lần đầu tiên chính thức quay đầu nhìn hắn. Vậy viêm dương chi tâm ở nơi nào? Liệt Thiên Hồn cố nén vui mừng trong lòng, chân thành nói. Bị băng ma chiếm đoạt, giấu ở chỗ sâu cực hàn, cho nên phù tang trầm đọa, ánh mặt trời chiếu không đến, bắc minh vĩnh dạ tựa như u minh. Đều là do đám băng ma kia làm hại. À hát, Minh Hà tiếp tục đi về phía phù tang, ai ai ai. Liệt Thiên Hồn ngạc nhiên, người vì sao không dựa theo kịch bản A, chẳng lẽ không phải nên nói vậy bần đạo liền đến chỗ băng ma một chuyến, lấy viêm dương chi tâm nhìn xem. Minh Hà căn bản liền mặc kệ hắn. Ta muốn xem chính là hiện tượng tình huống của bản thân phù tang chi đọa này, các ngươi thiếu thốn hoặc tranh đoạt bảo vật gì đó liên quan gì đến ta. Chấm, hơn nữa, ma tính kia của ngươi, che giấu sâu đến mấy, có thể lừa gạt được người khác lại làm sao có thể lừa gạt được thiên tâm. Liệt Thiên Hồn sững sờ nhìn Minh Hà đi về phía phù tang thụ, sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn cái này vốn là họa thủy đông dẫn chi kế, vừa muốn thông qua Minh Hà đi chu địch nhân, cũng giấu diêm ý tưởng mượn băng ma chi thủ đối với Minh Hà này sinh tác dụng gì đó. Nói thí dụ như kề vai chiến đấu, đoạt được tâm hồn thiếu nữ. Lại nói thí dụ như, làm cho nàng bị trọng thương, sau đó. Còn nói thí dụ như, nàng dứt khoát chết ở chỗ băng ma, xong hết mọi chuyện. Thiên khô thần khuyết muốn tìm cũng tìm không đến trên đầu U Nhật tộc bọn hắn. Nhưng đạo cô này hoàn toàn không có cách nào câu thông, nói chuyện giống như căn bản cũng không cùng một kênh. Nàng giống như liền chỉ lo chính mình não bổ chuyện của mình, đối phương nói chuyện đến cùng có nghe lọt hay không đều không rõ ràng lắm. Không đúng, Liệt Thiên Hồn chợt có điều ngộ ra. Hắn phát hiện, trong trao đổi đơn giản với đạo cô này, đối với nàng mà nói tin tức muốn thu hoạch đều thu hoạch rồi, mà hắn lại cho tới bây giờ đều không biết đối phương đến cùng pháp danh là gì. Cũng không phải là không cùng một kênh, mà là triệt triệt để từ trên cao nhìn xuống, chưa bao giờ là trao đổi ngang hàng. Cách chương.